Có anh tí nhóc cái đầu trọc lóc, tay cầm trái cốc đứng cạnh bờ ao. Lỡ thương cô bé chung rào, nói không dám nói. Nói không dám nói, tí giữa rào đứng canh. Có anh tí nhóc cái đầu đọc khóc, ai cầm trái cốc đứng cạnh bờ ao. Lỡ thương cô bé chung rào, nói không dám nói. Nói không dám nói, tí giữa rào đứng canh. Ở trong xóm em có quen anh tí, em và anh ngày xưa như thiên thần. Từ lúc bé thơ ngây đôi bạn thật thân, giờ đây đã có lớn không như trước, không còn chơi nhảy dây chơi năm mười. Nhưng trái cốc trái khế thôi không cắn chung. Em giờ đây là cô tiên nữ duyên dáng xinh tươi, người người si mê. Đêm ngày bao chàng trai trong ngóng thầm mong cùng em chung lối. Nhưng lòng em chẳng siêu chẳng nghe câu vân vân, cũng vì đã từ lâu tình em trao một phương. Hỡi anh tình yêu sâu anh có biết, em nhớ thương mình anh mà thôi. Chỉ thương mình anh mà thôi. Tháng năm vẫn đang trôi và em tâm sâu. Nụ môi đã thư tốt trời đang ghi vào xuân. Hỡi anh tình yêu sâu anh hãy đến cùng với em trăm năm kết tình. Nhớ nhớ yêu yêu một mình anh tình. Trái khế không còn cắm chung.